Thiếp thân đặc công, chương 1374, trong phòng tắm Kiều Diễm, góc truyện audio.com, ta muốn hầu hạ ngươi, quay mắt về phía Liễu Ngọc như vậy một Kiều Diễm xinh đẹp thành thục tính. Cảm giác nữ nhân, nghe theo nàng nửa là ngượng ngùng nửa là hờn dỗi trong giọng nói ra những lời này thời gian, tin tưởng không có bất kỳ một người nam nhân có thể cầm giữ được. Bởi vậy, Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó đã là giấu không được ngây ngần cả người. Liễu Ngọc nhìn hắn không có nghĩa, đôi mắt vừa chuyển, đã giận hắn một mắt nói. Thế nào, người không tình nguyện à? À, không, không phải là chỉ là ta thời gian trong lúc này phấn khởi khó nhịn cũng còn không phục hồi tinh thần lại đây. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói. Liễu Ngọc tuyết trắng mềm yếu khuôn mặt giấu không được đỏ lên, giận hắn một mắt biểu tình quả nhiên là u khó chịu không ngừng, đáng yêu, khấu nhân tâm huyền. Đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, đi tắm rửa đi. Phương Dật Thiên cười, đã chặn ngang đem Liễu Ngọc mềm mại phong du thân thể mềm mại bế lên, tránh yêu hướng phía trong phòng tắm đi đến. Gạch nối, Liễu Ngọc trong miệng vội vàng duyên dáng gọi to tiếng, đã nói, khoan đã, trong phòng tắm không có gì cả chứ, trước tiên ngươi đi vào ta lấy khăn tắm còn nữa tắm rửa đồ dùng tại đi vào. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, mình thật đúng là nóng nảy chút, không nghĩ tới vừa đưa đến căn phòng này từ trong phòng tắm đồ dùng cũng còn không có phân phối đây. Hắn cười cười, liền đem Liễu Ngọc để xuống, rồi sau đó dẫn đầu hướng phía trong phòng tắm đi vào. Phương Dật Thiên đi vào trong phòng tắm cầm quần áo tua xuống, đem vòi phun vặn khai thử nước ấm, rồi sau đó đã bắt đầu đưa cho trong bồn tắm nhường. Trong chốc lát sau đó, cửa phòng tắm nhạt nhẹ mở ra, đã thấy Liễu Ngọc mặc trên người một bộ hơi mỏng váy ngủ đi đến, sợi tơ váy ngủ khóa lại cái đó của nàng nổi bật thướt tha tuyết trắng trên thân thể mềm mại, lờ mờ có thể thấy trong váy ngủ cũng là trạng thái chân không, trước ngực phiến trắng bóng cao ngất mềm mại là xuyên thấu qua váy ngủ ẩn hiện ra một thân thể to lớn hình dáng, hai diểm đỏ bừng cũng có thể xem tới được quả thực là yêu mê hoặc lòng người cực kỳ. Liễu Ngọc đi vào phòng tắm sau đó thấy Phương Dật Thiên trinh trần trụi thân. Thể, nàng khuôn mặt đột nhiên giữa trở nên đỏ bừng lên, toàn thân gan bị phỏng không ngừng, trong miệng cũng giấu không được phát ra một tiếng rất nhỏ ươm thở gấp thanh âm, hô hấp của nàng cũng nháy mắt trở nên dồn dập lên, huống chi đem trước ngực nàng phiến cao ngất mềm mại kéo mà vượt hạ phập phồng không ngừng. Liễu Ngọc đi tới sau đó, trong phòng tắm độ nóng mơ hồ có ấm lên xu thế, một cổ yêu nhìn qua thừa số là trong phòng tắm ngo ngoe yêu động lên, trong lòng khó thở. Phương Dật Thiên khẽ vươn tay cũng là không thể chờ đợi được đem Liễu Ngọc kéo đến bên người, hai tay ôm cái đó của nàng cách tầng thứ nhất mỏng như cánh ve như váy ngủ thân thể mềm mại ngọc thể, trong lòng là cảm giác được một hồi phấn khởi không ngừng, cảm thấy đến cái loại này xúc tua mềm mại kiều nộn cơ phô quả nhiên là ôn nhuận như ngọc làm cho người ta yêu thích không buông tay, dụ người cực kỳ. À, Dật Thiên, ngươi, không cần phải như vậy gấp kéo chúng ta trước tắm rửa đồng ý hay không đồng ý. Liễu Ngọc một khỏa trong lòng tựa như hươu chạy, nước gợn lưu truyền trong đôi mắt cũng là nổi lên điểm một chút xuân. Tình, ở Kiều Diễm xinh đẹp khuôn mặt là xinh, góc truyện audio.com, đẹp động lòng người, làm cho lòng người sinh một phen thương tiếc ái ý. Hảo a, chúng ta trước tắm rửa, Phương Dật Thiên cười hắc hắc rõ ràng là cười đến không có hảo ý. Mà ở phía sau Dật Thiên liền đem trong phòng tắm nước ấm nâng lên rơi vãi hướng về phía Liễu Ngọc thân. Thể, Liễu Ngọc kinh hô tiếng, trên người nàng lại là mặc tắm rửa váy ngủ a, nhưng mà không đợi nàng mở miệng nói, Phương Dật Thiên lại là bưng lấy nước đổ đến. Dật Thiên, ngươi thật là đã bị hỏng. Liễu Ngọc tức giận duyên dáng gọi to một tiếng, rồi sau đó đã không cam lòng yếu thế, cũng là xoay người hạ bưng lấy nước ấm một hồi rơi vãi hướng về phía Phương Dật Thiên. Hai người ngươi tới ta đi tương đương là mốc nước trận chiến, trong lúc truyền đến hai người hoan thanh tiêu ngữ, Liễu Ngọc nhìn Phương Dật Thiên bị mình khiến cho toàn bộ thân hình si lộc bộ dạng là giấu không được nhõng nhẽo cười không ngừng. Nhưng mà thời gian này Phương Dật Thiên là ngừng lại, đôi mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt chằm chằm vào Liễu Ngọc nhìn, chỉ làm cho Liễu Ngọc nhìn sắc mặt của hắn thần sắc một hồi nghi hoặc khó hiểu. Thật đẹp a, thật đúng là dụ không người nào so với. Sau đó, Phương Dật Thiên giấu không được cảm thán nói, một đôi ánh mắt vẫn là chặt chẽ chằm chằm vào Liễu Ngọc thân hình nhìn. Liễu Ngọc vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, trong chốc lát cái đó của nàng trương trinh gây nên xinh đẹp mặt trái dưa cũng là lập tức đỏ bừng yêu được nổi lên, thân thể mềm mại là mềm yếu run lên, mắc cỡ hận không thể tìm kẽ đất chui vào xuống dưới. Nguyên lai Liễu Ngọc trên thân vốn là mặc hơi mỏng váy ngủ, giờ phút này bị Phương Dật Thiên hắt vẫy nước dính xi, sau đó trên người nàng váy ngủ đã hoàn toàn dán tại nàng thân. Trên hạ thể, nhìn giống như là hoàn toàn trong suốt như. có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng phiến cao ngất mềm mại tuyết phong hoàn toàn bị dính si váy ngủ gần, hoàn mỹ no bụng man ngực hình đường vòng cung, cùng với hai diểm đỏ bừng cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, phiến bằng phẳng là nhỏ bụng cũng là biểu hiện ra, dụ người cực kỳ. Một đôi tu, dài ngọc nhuận chân dài cũng là đường cong lộ ra tất nhiên, càng dụ người chắc chắn là phiến dụ người vùng đất. Si ươn ướt váy ngủ kề sát phía dưới, lờ mờ có thể thấy phiến vùng đất tựa như thâm thúy vô tận rừng rậm, dẫn yêu người đi thăm dò, đi mò thanh, đi tìm mỹ diệu suối tuyền. Người, giật thiên, ngươi là cố ý phải không? Ngươi cố ý hướng ta hắt nước, sau đó. Liễu Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, mắt đẹp toàn thẹn thùng ý mà nhìn Phương Giật Thiên, âm thanh trách cứ nói. Ngươi nói đi, Phương Giật Thiên cười, không có hảo ý mà nói. Người xấu, Liễu Ngọc duyên dáng gọi to tiếng, đã đến gần, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn chỉ hướng về phía Phương Giật Thiên lồng ngực. Phương Giật Thiên cười, khẽ vươn tay đã nắm ở Liễu Ngọc thân thể mềm mại ngọc thể, rồi sau đó há miệng dùng sức hôn hướng về phía cái đó của nàng ôn nhuận dụ người môi anh đào trần chọc phòng, Phương Giật Thiên hai tay là theo Liễu Ngọc tu. Dài ngọc nhuận thật lớn tôi một đường phủ mo trên xuống, yêu phu cái đó của nàng thành thục tính. Cảm giác mềm mại thân thể mềm mại. Gạch nối, Liễu Ngọc kiểu gái tiếng, đã dồn dập choan tức mà nói, Giật Thiên, Ngọc Nhi nghĩ tới ngươi, thật sự rất nhớ. gocchuyenaudio.com, ngươi, ôi tương đương Phương Giật Thiên trầm thấp giống lên tiếng, khẽ vươn tay liền đem Liễu Ngọc trên thân váy ngủ tua rơi xuống phía dưới. Trong chốc lát trong phòng tắm cả sảnh đường giam không được từng tiếng thở gấp kiểu diễm giọng nói ung dung dương tự đắc quanh quẩn nổi lên kiểu diễm quấn miên cảnh tượng một lời khó nói hết diễn lại từng màn yêu nhìn qua đỉnh cao. Cách chương.